Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 28 chương 9, Chiêu Kiếm Bí Truyền Thứ Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt chương trước, Quýt đã bị dính một đòn chí mạng, mất gần nửa cây máu. Trong khi đó Tori không đủ khả năng để đánh lại Badray. Sau khi nghĩ kỹ phương án tác chiến, Quýt quyết định tấn công. Cậu dồn dập áp sát với những chiêu kiếm của mình cùng với những bước di chuyển mau lẹ. Tốc độ khiến cho Badray phải chống đỡ. Nhưng khoảng cách về LV, trang bị cũng như kỹ năng không đủ để Whit có thể áp đảo và kết thúc Badray. Trong lúc đó, lũ mech của Gilgamesh đã niệm phép khiến cậu không thể di chuyển, tạo điều kiện cho Badray tung một đón lấy mạng cậu. Vậy là Whit đã đai. Seyun đến thăm Whit sau khi biết cậu đã bị đánh bại. Những câu chuyện tốt của cậu đã được một bà cụ kể cho cô nghe. Mặc dù vậy vẫn khiến cho cô tí nữa PK Whit sau khi thấy cậu bất động trong phòng. Trên đường đến Đại học Hàn Quốc, Lee Win đang cực kỳ bất mãn. Thật không thể hiểu nổi bọn con gái. Nếu có ai đó tìm ra phương pháp để hiểu được trái tim phái nữ thì đó hẳn sẽ là khám phá tuyệt vời nhất. Ngày hôm qua, Seyun lẳng lặng vào bếp mà không nói một lời. Cô chuẩn bị nguyên liệu và nấu món ăn với một nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó cô tận tình ép cậu phải ăn sạch nồi cà ri. Seyun vẫn trông cực kỳ xinh đẹp dù là khi rơi lệ hay như lúc đó nhẫn tâm ngồi bên cạnh cậu. Lee Win bị gợi nhớ đến mối quan hệ đáng sợ từng có với cô trong quá khứ. Sau đó Seyun rời đi và Jung Hyo Jin, Hoa Yeung, đến vào buổi tối. Cô đến trễ vì không thể hủy lịch diễn và rủ cậu đi câu lạc bộ đêm để giải tỏa. Rượu không tốt cho cơ thể và rất đắt đỏ nên cậu chẳng cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên Lee Hyun đã nài nỉ nên rốt cuộc cả ba người họ đã đi câu lạc bộ đêm. Nơi này đầy ánh sáng và tiếng nhạc ồn ào. Cậu tìm được một phòng yên tĩnh để uống rượu. Lee Win từng ghi lại địa chỉ khu club này. Đây là nơi Choi Ji Hoon đến để tán gái nên anh đã giới thiệu cho Lee Win. Xin thứ lỗi. Người phụ nữ theo sau nhân viên phục vụ rời đi sau khi thấy mặt Lee Hyun và Jung Hyo Jin. Lee Win tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cậu chỉ trách khuôn mặt bình thường của mình. Cuối cùng, cả ba người họ uống rượu và trò chuyện. Lee Hyun và Jung Hyo Jin còn ca hát để làm sôi nổi không khí. Vậy là đi tong một buổi tối. Bây giờ cậu đang trên đường lên trường sớm. Tiệc mừng học sinh mới, buổi trại MT, lễ hội trường và kỳ nghỉ hè đều đã qua. Tiền học phí bay đi nhanh thật. Giờ thì mình hiểu tại sao giảng viên đại học được nằm trong danh sách những công việc hấp dẫn rồi. Những người học hành cật lực ở cấp 2 và cấp 3 quả là sáng suốt. Một công việc nhẹ nhàng mà chẳng bao giờ lo bị thất nghiệp, Lee Win nói trong lúc ngồi trên xe buýt. Cậu cuối cùng cũng đặt chân tới trường sau cơn ngủ gà ngủ gật trên xe. Những sinh viên xung quanh nhìn cậu và thì thầm. Phải anh ấy không? Ai thế? Trên trang web của trường, một sinh viên bên khoa thực tế ảo là người đó. Những sinh viên đại học tỏ ra thích thú với Lee Win. Các đàn anh và đàn chị cũng dán mắt vào cậu trong lúc cậu bước đi. Cậu ấy cuối cùng cũng đã đến. Lee Win bước qua cổng trước Đại học Hàn Quốc. Các sinh viên vẫn tiếp tục chỉ trỏ trong lúc cậu đi đến lớp. Khoa thực tế ảo. Ừ, mình có thể xin chữ ký cậu ấy không? Không khí ồn ào hẳn lên và mọi người hướng sự chú ý đến Lee Win rất tích cực. Cậu vốn không thích sống phô trương nên cái sự ồn ào này quả là bất thường. Sau đó các sinh viên bắt đầu vây lấy cậu khi cậu bước vào lớp. Sanbe Nim, xin chào. Trận chiến hôm qua thật sự hấp dẫn. Dù có hơi tiếc là anh không còn bất bại vô đối nữa. Không ngờ chiến thần lại ở gần như thế này. Sanbe Nim, anh có thể cho em vài lời khuyên về Royal Road được không? Xin hãy chỉ bãi săn lý tưởng cho Ranger LV-234. Bảng tin của trường đã tiết lộ thân phận chiến thần Whit. Choi Sang-jun và hai đàn em đã kể cho bạn của họ nghe và tin tức nhanh chóng lan ra khắp trường và cả trên bảng tin. Chiến thần Whit trong Royal Road nổi tiếng không khác gì những ngôi sao điện ảnh hàng đầu. Sanbe Nim, em là fan cuồng của anh. Anh có thể nói một chút về trận chiến được không? Làm thế nào cậu có được deadline? Những người mà trước đây không mấy thân thiết cũng vây quanh cậu. Sinh viên từ những khoa khác cũng đến xin chỉ dẫn từ Lee Huynh. Độ nổi tiếng của cậu đủ khiến một ngôi sao phải bỏ chạy. Phiền rồi đây. Lee Huynh vốn không thân mấy với các fan của cậu. Cách để chiến đấu tốt trong Royal Road là gì thế? Không biết. Cứ farm quái. Lee Huynh phớt lờ họ và ngồi vào chỗ. Bàn của cậu cũng không thoải mái gì vì mọi người vẫn còn tụ tập xung quanh. Bad Ray. Những người chỉ theo dõi qua màn ảnh không biết gì nhiều hơn. Trong trận chiến giữa Lee Huynh và Bad Ray, Lee Huynh thật sự đã chiến đấu cật lực. Mình không thể thắng nổi. Cậu cảm thấy khoảng cách rất lớn giữa hai người. Bad Ray mạnh cả công lẫn thủ. Rõ ràng là những chiêu thức chiến đấu của Bad Ray mạnh hơn cậu. Điểm duy nhất mà cậu vượt hơn đối thủ là tốc độ, nhưng đó chỉ là tạm thời nhờ Sculpture Destruction. Bad Ray, với những chiêu thức hiện tại thì trong một trận chiến giáp lá cà, mình khó giành được chiến thắng. Nếu trận chiến diễn ra trong một không gian rộng thì cậu có thể sẽ chạy thoát thân. Kể cả nếu cậu không bị đám mech trói chân thì cũng không cách nào cậu có thể đánh bại đối thủ nếu tiếp tục chiến đấu. Nếu mình có thể hồi sinh bằng kỹ năng Power to Reject Death, diễn đàn trên Royal Road cũng nhắc đến điểm đó. Chiến thần Whit có thể hồi sinh với hình dạng mạnh hơn sau khi chết. Cậu có thể tái sinh thành Undead và dẫn dắt thuộc hạ. Nếu Whit có thể hồi sinh thì rất nhiều người trông đợi cậu có thể thay đổi tình thế. Cậu có đủ set trang bị của Ban Can gồm đầu lâu, áo choàng, áo pháp sư, dây chuyền, nhẫn, giày và sách phép. Nếu cậu mặc full bộ trang bị của Ban Can vào thì sức mạnh của cậu có thể ngang bằng với lực lượng Guild Mess. Nhưng mọi chuyện khó mà thuận lợi như thế. Lee Huynh đạt được ngưỡng sức mạnh cao nhất khi cậu trở thành Necromancer. Một lich có thể tạo ra cả một quân đoàn undead, nhưng lúc đầu chúng sẽ rất yếu và cần thời gian để huấn luyện. Dĩ nhiên là Bad Ray và các thành viên Royal Guard sẽ chẳng bao giờ cho cậu dư giả thời gian như vậy. Mình cũng không ham hố vụ tái sinh. Nếu cậu bị hạ trong hình dạng undead thì lượng kinh nghiệm, kỹ năng sẽ giảm, và có khả năng rơi thêm đồ. Vẫn còn rất nhiều người tôn trọng Whit như một chiến thần. Dù cho cậu bị Bad Ray đánh bại, cậu vẫn là người chơi nổi tiếng nhất Royal Road. Mọi người vẫn yêu mến chiến thần Whit. Mình không muốn sống như thế này. Cậu không hài lòng với sức mạnh hiện tại. Trong những ngày còn tung hoành trong Continent of Magic, cậu có lối sống rất bá đạo. Cậu dẫm lên những người khác, giết bất kỳ kẻ nào đối đầu và quét sạch bất kỳ ai dám làm ồn. Cái tên chiến thần mang một ấn tượng khác trong Royal Road, dù cho cậu vẫn bẩn tính như cũ. Chiến đấu cho đến sức cùng lực kiệt, sau đó lại tiếp tục tranh đoạt những kẻ khác. Cuộc chiến giữa những người chơi đem lại niềm vui cho Yu Biang Jin. Cha đẻ Royal Road, sự phát triển của lục địa trung tâm đang ở mức cao nên chiến tranh diễn ra thường xuyên. Nhiều trận chiến đã diễn ra để mở rộng lãnh địa. Sau khi Guild Mess chiếm đóng vương quốc Calamore, những guild khác buộc phải rời khỏi vương quốc. Những lâu đài, thành phố và pháo đài xung quanh bị nuốt chửng. Một liên minh đã được thành lập để chống lại Guild Mess. Cũng giống như ở vương quốc Haven, quốc vương vương quốc Calamore đã rút lui khỏi thủ đô và ở những nơi xa xôi mà Guild Mess chưa vươn tới. Lực lượng nổi dậy được tập hợp. Giáo hội Imbinil lan rộng như đám cháy rừng bằng việc chiêu mộ tín đồ thông qua tẩy não và khủng bố. Nếu giáo hội Imbinil tràn vào thị trấn, thành phố thì sẽ diễn ra đốt phá và cướp bóc quy mô lớn. Một cuộc khủng hoảng an ninh thật sự. Từ góc nhìn của các guild lớn, hoàn cảnh hỗn loạn này là một cơ hội. Đục nước béo cò, để chiếm bãi săn nên họ chẳng buồn xua quân dẹp loạn. Hầu hết các guild lớn phát triển dựa vào chiến tranh xâm lược hơn là lo tập trung quản lý đối nội. Nếu tình trạng này còn tiếp tục thì lục địa trung tâm sẽ rơi vào Dark Ages thời kỳ đen tối. Yu Biang Jin biết những thông tin về Royal Road dù chúng vốn không được công bố cho giới truyền thông. Cuộc nổi loạn của giáo hội Imbinil phát triển là nhờ vào sự sợ hãi và tuyệt vọng của người dân. Tốc độ lan rộng của chúng khiến người ta phải giật mình và sức mạnh thật sự của giáo hội Imbinew vượt xa những gì được hình dung. Nếu giáo hội Imbinew trở thành một thế lực hùng mạnh ở lục địa trung tâm thì sẽ rất khó để đánh đuổi chúng. Nếu giáo hội Imbinew trở thành một vương quốc thì kỷ nguyên bóng tối sẽ lan truyền đến những lãnh thổ còn lại. Đây sẽ là một sự kiện lịch sử. Đám Imbinew này sẽ là boss ẩn của Royal Road. Gilbeng Jin hỏi hệ thống AL quản lý Royal Road. Gil Black Lion và Gil Ekmes thế nào rồi? Sau khi Gil Black Lion bại trận, lực lượng Gil Ekmes đã tỏa ra khắp nơi. Liên minh giữa các guild lớn tại trung tâm lục địa vẫn còn tồn tại nên Guild Ekmes đang rất cẩn trọng trong việc khai chiến. Guild Black Lion đang tan rã và các thành viên đã rời đi để gia nhập những guild khác. Thế còn kế hoạch đánh chiếm vương quốc Talon của Guild Black Lion? Họ đang dành thời gian để giải quyết vấn đề nội bộ. Kalai có sức mạnh lẫn sự ảnh hưởng nhưng sẽ không dễ để hồi phục danh tiếng sau khi việc anh ta bị Badray đánh bại được phát sóng. Gil Ekmes hơi thủ đoạn đấy. Họ có lợi thế đội hình rộng lớn, xuất sắc trong từng bước di chuyển và chiến thuật táo bạo. Gil Ekmes đã đè bẹp Gil Black Lion ở mỏ Melbourne nên việc phục hồi sẽ không dễ tí nào. Người chơi mất rất nhiều điểm kinh nghiệm và điểm kỹ năng. Sự tự tin của họ cũng tiêu tan do thất bại. Guild Black Lion đã rơi vào bẫy chiến lược của Guild Ekmes ngay từ đầu. Badray không rút lui kể cả khi trận săn boss của hắn bị tiết lộ trên truyền hình. Kalai và Guild Black Lion đã nóng vội lao vào và rốt cuộc chỉ để bị nghiền nát bởi sức mạnh của đội chiến đấu và các Royal Guard. Dù Guild Black Lion có phong tỏa và phục kích ở lối ra vào mỏ Melbourne thì kết quả vẫn thế. Gilbeng Jin nhìn thấy tất cả thông qua an trí tuệ nhân tạo. Gil Ekmes đã phái 200 người phục kích sẵn xung quanh mỏ Melbourne. Chiến thuật không rút lui và dụ Gil Black Lion nhào đến của họ đã thành công. Kẻ hưởng lợi nhất trong trận này là Gil Ekmes, một kẻ có đầu óc, là Fay, cánh tay phải của Badray và là chủ Gil hiện tại của Gil Ekmes. Chính là người đứng phía sau giật dây. Hắn có khả năng quản lý vấn đề đối ngoại của Guild. Kế hoạch để Guild Ekmes nuốt chửng vương quốc Haven quả thật rất tinh vi. Có một kẻ như thế bên cạnh, Badray chẳng cần vất vả gì nhiều. Gilbeng Jin khảo sát những nơi khác ở Royal Road, những địa điểm du lịch nổi tiếng đầy ắp người. Những vách đá, núi non, núi lửa, sông hồ, đầm lầy và biển cả. Đó là những cảnh đẹp hút hồn và con người sống rất hạnh phúc. Có những người tận hưởng thú làm nông và thu lượm hoa quả. Họ có thể thưởng thức cuộc sống theo nhiều cách mà họ khó có thể được trải nghiệm ngoài đời. Người chơi có thể chọn cách sống mà họ mong muốn. Tiêu diệt quái vật để lớn mạnh và yêu cầu sự trợ giúp từ những người khác cũng là những yếu tố quan trọng. Số lượng người chơi tăng lên từng ngày nhưng lục địa cũng rất rộng lớn. Phiêu lưu trở thành một thú vui lãng mạn dù nguy hiểm luôn rình rập. Những người không thể dành thời gian săn quái và phiêu lưu có thể sống an toàn xung quanh những thành phố lớn. Nhiệm vụ Master của Farmer Miratus đã làm đến đâu rồi? Họ vừa hoàn thành bước thứ 9 và đang đến bước 10. Nhiệm vụ Master của Farmer tiến hành hơi chậm vì họ cần phải thu hoạch hạt giống. Còn Adventurer Chay? Anh ta không thể tìm được thanh kiếm nhỏ màu tím được yêu cầu. Do còn thiếu hai đầu mối cần thiết, anh ta bị kìm lại khá lâu trong nhiệm vụ thứ 11 này nhỉ. Khả năng giải đố và quan hệ xã hội của anh ta có hơi kém so với kỹ năng tìm đường trong hầm ngục. Gilbeng Jin lần lượt kiểm tra những người chơi đang làm nhiệm vụ Master. Lượng thời gian để thực hiện nhiệm vụ ngày càng tăng lên. Các hãng truyền thông rất háo hức để có một buổi phỏng vấn với những người chơi thực hiện nhiệm vụ Master hoặc một đoạn video khi họ đang làm nhiệm vụ. Nếu Gilbeng Jin công khai trình chiếu cảnh mà ông đang xem với hãng truyền thông thì nó sẽ làm tăng thêm tiếng tăm Royal Road. Nhưng ông không muốn làm thế. Khi chuỗi nhiệm vụ Master được tiến hành, nó có thể thay đổi cuộc sống những người chơi. Những mặt hàng sản xuất mới sẽ xuất hiện. Những dungeon mới được mở cửa và kể cả mối quan hệ giữa những vương quốc cũng bị ảnh hưởng. Còn Whit, cậu ta vẫn chưa đăng nhập, vẫn chưa hết thời gian khóa tài khoản. nếu người chơi chết sẽ bị khóa tài khoản trong 24 giờ. Tổn thất không nhẹ, Badray đã hành quyết công khai cậu ta nên cấp độ và kỹ năng của Wit sẽ bị giảm. Bây giờ là khoảng thời gian quan trọng. Một điều khác ra rất khó để gia tăng kỹ năng so với những class khác. Hãy báo cho ta khi cậu ta kết nối lại. Và đặt video của Wit phía dưới màn hình. Đã nhận lệnh, nếu Wit kết nối lại, hình ảnh của cậu ta sẽ được phát ở màn hình số 8 hoặc số 9. Yubiang Jin đã chuẩn bị một khoảng trống lớn trên màn hình để có thể quan sát tường tận Wit. Sẽ rất thú vị khi nhìn cậu ta đăng nhập rồi tuyệt vọng. Kun Kun Kun, Li Huyn đã có một khoảng thời gian chật vật tại trường. Nguyên do là từ việc bị bủa vây bởi các sinh viên khác. Thậm chí tin tức lan đến cả đàn em lớp dưới. Anh sẽ ở Morata chứ? Em rất muốn đi ăn chung với San Benim. Cậu cứ liên tục nhận được lời chào hỏi từ đám đàn em mà cậu không hề quen biết. Không một ai trong số những sinh viên năm dưới là không biết đến Li Huyn sau đợt MT và kỳ lễ hội. Cậu là một sinh viên khoa thực tế ảo và giờ đây họ phát hiện ra rằng Li Huyn từng đạt được vô số chiến tích trong Royal Road. Cậu mới là sinh viên năm ba thôi nhưng sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng với cương vị là lãnh chúa Morata không một ai có thể so sánh được. Trong cuộc bỏ phiếu khảo sát tổ chức bởi một đài truyền hình, Morata đứng vị trí số 1 là nơi mọi người muốn sinh sống nhất. Nếu em đến Morata em có thể được gặp anh không San Benim? Cậu cũng nghe những lời thủ thỉ ngại ngùng từ các sinh viên nữ. Thậm chí các giáo sư đại học cũng nghĩ tốt về Li Huyn. Có danh tiếng sau này có thể có ích. Li Huyn về nhà sau buổi lên lớp. Cậu không đăng nhập vô game vào hôm qua được nên cậu đã dành thời gian lau nhà với Seo Yun. Cảm thấy sảng khoái sau khi việc nhà đã hoàn thành. Đã đến lúc quay lại và ăn hại hơn xưa. Li Huyn truy cập hộp đăng nhập. Wit kết nối lại dưới chân tường thành Chepik. Trang bị giáp da. Cậu nhanh chóng mặc trang phục dành cho tân thủ cấp 130. Có một vẻ ngoài bình dân chẳng ai thèm chú ý đôi lúc cũng có lợi. Nếu cậu mặc trang phục bình thường thì chẳng có mấy người nhận ra. Chepik vẫn còn thuộc lãnh thổ của Guild Black Lion. Sự hiện diện của Wit đối với họ không quan trọng vì họ còn đang choáng váng trước đòn tập kích của Guild Ekmes. Mình phải kiểm tra xem đã mất bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Wit kiểm tra 3 mục quan trọng nhất đối với cậu. Điểm kinh nghiệm, kỹ năng và trang bị. Cửa sổ trạng thái, tên nhân vật, Wit, Alignment, anh hùng lịch sử, level 409. Profession, Legendary Moonlight Sculptor, Title, Nhà điêu khắc làm thay đổi thế giới, Fame, 92,007, Health, 41,230, Mana, 19,405, Strength, 1,443, Agility, 1,097, Vitality, 209, Wisdom, 355,51. Intelligence, 505,55. Fighting Spirit, 525. Endurance, 270,68. Perseverance, 55,8. At 2,430. Charisma, 530. Leadership, 787. Luck, 143. Faith, 207,435. Charm, 451,30. Resilience, 471. Dignity, 153. Concentration, 92. Courage, 200. Honor, 43. Affinity to Nature, 1,043. Attack, 7,103. Defend, 1,941. Magic Resistance 5,33. Water, 39. Earth, 39. Black Magic, 41. Tất cả chỉ số cộng thêm 20. Chỉ số AT tăng thêm 80. Tất cả chỉ số tăng 30. Vào đêm trăng, có thể sử dụng những item đặc trưng cho class. Tất cả kỹ năng sản xuất có thể nâng đến cấp Master. Những hiệu ứng ưu đãi đặc biệt có thể áp dụng lên kỹ năng của các item được sản xuất bởi kỹ năng Smelting. Bạn có thể học những kỹ năng tốt nhất. những bức tượng có giá trị nghệ thuật cao sẽ tăng thêm danh vọng cho bạn. Tất cả chỉ số tăng 178 điểm do hiệu ứng của tượng. Kỹ năng sản xuất, kinh nghiệm chiến đấu và nhiệm vụ. Tất cả chỉ số tăng 20 do mang Baharan Bracelet. Cấp độ của cậu đã giảm xuống còn 409. Dù khó kiếm điểm kinh nghiệm, nó vẫn dễ chịu hơn so với những mục khác. Kỹ năng điêu khắc của cậu giảm mất 11.4. Chỉ còn ở 49.7. Cao cấp LV8. Kỹ năng Handicraft, Blacksmith, Sewing, Cooking, Fishing và các kỹ năng tấn công cũng giảm nhẹ. Đúng là đen như chó mực. Chỉ số lắc của Class Adventurer có thể giảm tổn hại sau khi chết. Nhưng đối với những class khác thì chẳng có mấy tác dụng. Chỉ số lắc của Wit không đủ để có thể giảm nhẹ tổn thất. Còn trang bị, cậu lần lượt kiểm tra tất cả đồ đặc mang theo. Băng cứu thương và cỏ thuốc. Mũi tên, cần câu, đá mài, nguyên liệu điêu khắc, mấy viên sapphire để làm nhiệm vụ vẫn còn nguyên. Giáp Tanrock, Ed mất rồi. Bộ giáp yêu thích đã từng bảo vệ cho cậu suốt một thời gian dài đã không cánh mà bay. Chết tiệt, Quýt nhắm mắt lại, cậu đang phải chịu đựng sự phẫn nộ dâng trào. Con tim cậu muốn bay đến Vương quốc Haven, lãnh địa của Guild Ekmes để báo thù. Nhưng như thế chỉ khiến cậu chết thêm lần nữa. Chúng nhất định sẽ phải trả giá. Quýt quyết định tập trung vào nhiệm vụ để dằn cục tức xuống. Mình phải tiếp tục hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Master và học thêm một chiêu kiếm bí truyền. Bước đầu tiên để trở nên mạnh mẽ. Cậu có thể học được một chiêu kiếm mới nếu cậu gặp suốt Master As. Quýt đã đạt đủ điều kiện vì suốt Mastery của cậu đã đạt cấp độ cao cấp. Radiant suốt không thể là chiêu bí kiếm duy nhất dùng trong chiến đấu được. Dù sao, cấp độ của Radiant suốt vẫn còn thấp nên tốt nhất là học thêm một chiêu để phòng thân. Cậu muốn trở thành nhân vật thông thạo trong mọi mặt. Hòn đảo nơi As trú ẩn là một nơi mà các Geomchi vô tình lạc vào và rất khó để ghé lại lần nữa. Tuyến đường đã thay đổi bởi gió và dòng hải lưu nên sẽ mất khoảng vài tháng. Nhưng cậu có thể nhờ Urin dịch chuyển tức thời nên chuyện đó chẳng mấy khó khăn. Dì rào, hải âu lượn vòng trên hòn đảo sóng vỗ. Quýt, Geomchi và Geomchi 2 đã đến được hòn đảo vô danh nơi As sinh sống. Quýt, đây là nơi để con học chiêu kiếm mới. Con hiểu rồi, thưa sư phụ, nó không phải chiêu thức vô địch nhưng có còn hơn không? Geomchi 2 cùng những giáo viên khác đã đến mỏ Melbourne cùng với Urin nhưng muộn hơn. Họ đã tấn công lúc Guild Ekmes sử dụng cổng dịch chuyển và hy sinh dũng cảm. Geomchi và Geomchi 2 tự hào vào sức mạnh của họ nhưng họ bị Wit xúi dục nên cũng quyết định đến đảo để học chiêu thức mới. Thầy phải học hỏi thêm từ những người khác. Dĩ nhiên thầy không nhất thiết phải học chiêu thức đó nhưng thầy sẽ trông rất bảnh khi sử dụng nó chiến đấu. Và độ nổi tiếng của thầy đối với phái nữ sẽ. Khi Wit, Geomchi và Geomchi 2 đến nơi, As bước ra từ sau những hàng cây. Các người đến để học kiếm thuật từ ta. Để xem các người có đủ khả năng không. As đưa kiếm thủ thế ngay khi ông vừa xuất hiện. Thanh kiếm ngắn của ông sẽ rất bất lợi. Đám Geomchi đã chém gãy kiếm của As lần trước. Geomchi lấy ra một thanh kiếm từ túi đồ và ung dung chứng tỏ bản lĩnh. Trận chiến kéo dài thậm chí chưa đến 30 phút. Ông vốn có nền tảng kiếm thuật vững chắc và còn có thể dùng mana để gây gấp đôi sát thương và đẩy lùi địch thủ. Những cái bóng ảo của As đối với Geomchi thật sự quá tầm thường. Geomchi thoải mái trao đổi chiêu thức vài phút trước khi As buộc phải công nhận kỹ năng của ông. Geomchi là kiếm sư mạnh nhất khi dùng kiếm dài. Geomchi 2 cũng quét sạch đám phân thân của As một cách dễ dàng. Tôi là Wit. Một điêu khắc gia rất mến mộ tài năng của ngài. Tôi muốn học kiếm thuật từ ngài để mang lại hòa bình cho lục địa. Được gặp ngài là vinh dự lớn của tôi. Quýt thì có chút khác biệt. Đối thủ của cậu là một kiếm sư cấp độ cao hơn nên cậu cần nịnh hót lấy lòng. Là một điêu khắc gia, chắc ngươi đã phải trải qua không ít khó khăn để luyện kiếm. Ta trông đợi vào một trận đấu thú vị. Quýt cẩn thận kiểm soát hơi thở trong lúc nhìn As phân thân. sẽ rất khó để tìm thấy cơ thể thật giữa đám phân thân. Cậu chọn cách đơn giản nhất. Cậu sẽ tiêu diệt hết tất cả đám phân thân. Xin chỉ giáo. Quýt bị vây quanh bởi vô số phân thân của As đang nhắm vào cậu. Quýt thể hiện một sự tập trung cao độ. Mình phải suy nghĩ và di chuyển nhanh hơn. Cần đẩy tốc độ phản ứng của cơ thể lên mức tối đa. Giống như khi mình nhìn thấy đồng 100 won trên đường. Trong khi chiến đấu, cậu phải chống đỡ cả kẻ địch đằng trước, hai bên cánh và kể cả phía sau lưng. Bạn đã bị phân thân của As đâm trúng chân. Cho đến khi vùng bị thương được hồi phục, tốc độ giảm 7, HP giảm 983. Phân thân không mạnh như cơ thể thật. Đòn tấn công không mấy nguy hiểm vì sức trâu của cậu nên cậu vẫn có thể chém loạn xạ. Herium Fencing. Cơ thể Quýt đầy sẹo mỗi khi cậu tiêu diệt một phân thân. Cậu giống như một chiến sĩ điên cuồng. Chỉ tấn công không cần phòng ngự. Nó thật sự lộn xộn và bất cẩn so với lối chiến đấu của các Geomchi. Quýt nhảy vào giữa đám phân thân. Tia lửa lóe lên mỗi lúc cậu chém chúng. Quýt đánh như thể cậu là hiệp sĩ cuối cùng của một vương quốc đã bị hủy diệt. Cậu thở nặng nề mỗi khi đọ kiếm với phân thân của As. Cậu không muốn lùi bước thêm nữa sau thất bại trước Badray. Nếu mình gục ngã như thế này, mình sẽ phải dành suốt cuộc đời để đố kỵ với những kẻ giàu có. Quýt chỉ còn 1/3 lượng HP. As đưa ra lời đề nghị sau khi cậu đã tiêu diệt được 10 phân thân. Thế là đủ rồi. Ngươi không đủ khả năng để hóa giải chiêu thức của ta. Quýt lắc đầu. Tôi muốn đánh tiếp. Vậy đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn. Tới bến đi, trận chiến trở nên dễ dàng hơn cho Quýt khi số lượng phân thân giảm xuống. Tuy nhiên lượng HP của cậu đang giảm và cậu hứng chịu rất nhiều vết thương nhẹ. Tốc độ của cậu giảm đi và trở nên khó khăn hơn vì những vết thương. Thứ duy nhất mà mình tin tưởng là cơ thể trâu bò này. Mình sẽ thắng, cậu là đệ tử của Geomchi nên có trình độ kiếm thuật khá cao. Cậu có thể gia tăng sức tấn công trong khi As thật đang ẩn thân. Suốt Mastery của Quýt đã đạt cao cấp LV2. Vì sự khác biệt kỹ năng và quản lý lượng mana, rất khó để đỡ đòn tấn công từ cơ thể thật của As. Đã vậy vị kiếm sư còn liên tục đổi chỗ với những phân thân. Mình chỉ việc đập hết tất cả. Quýt lao vào đám phân thân. Chỉ số Fighting Spirit gia tăng thông qua trận chiến khốc liệt. Chỉ số tấn công và phòng thủ tăng. Hự, Quýt chỉ còn 4 HP. Tuy nhiên tất cả phân thân đã bị tiêu diệt. Chỉ còn lại As. Nếu cậu tiếp tục thì 2/3 cơ hội là cậu sẽ đi theo diện đoàn tụ ông bà. Kỹ năng của ngươi còn kém nhưng ý chí bất khuất thật đáng khen ngợi. Ta nhận ra được điều này ngay sau vài phút so kiếm với ngươi. Đinh, bạn đã chiến đấu với As bằng vũ khí và trang bị kém hơn. Tất cả chỉ số tăng 3. Qua trận đấu bạn học được chiêu suốt cloning. Geomchi và Geomchi 2 quyết định đến Morata để chè chén với các Geomchi khác. Và để nghiên cứu chiêu Radiant suốt từ bức tượng đặt trong lâu đài. Còn Quýt đến Ugurt để báo cáo nhiệm vụ cho các Alliance. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Khoai Lang, Edit, Alex, Cách Trương.